Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Chương 67 trứng gà tử mềm lại ngạnh, ngạnh lại mềm, cuối cùng Giang Vũ Điển còn ăn ra bạo tương phô mai gà bài hương vị, hắn không thích ăn cái này bạo. Tương phô mai, đi toilet xúc rất nhiều lần khẩu, còn nôn mấy khẩu, hắn đem Hạ Đình Chính đuổi ra đi. Hảo, ngươi không thể ở nơi này, ngủ ngon, nói xong hắn liền giữ cửa cấp đóng, theo sau. Giang Vũ Điển đối diện kia gian cửa phòng khai, La Thị nhô đầu ra, ở trong không khí cẩn thận mà ngửi một chút, hắn ngửi được hoa thạch nam hương vị, hắn trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua vẫn là không nháo rõ ràng, rốt cuộc là Giang Vũ Điển bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm, vẫn là Tiểu Bạch Kiểm kim chủ một bên bao dưỡng Tiểu Minh Tinh. Một bên đương bảo mẫu, hắn cảm giác, người trước khả năng tính khá lớn, hắn đi ra ngoài. Gõ gõ Giang Vũ Điển môn, Giang Vũ Điển đều chuẩn bị ngủ. Đột nhiên có người tới gõ cửa, hắn còn tưởng rằng là Hạ Đình Chính, kết quả đem cửa mở ra, ngoặc kép, là lão sư, La Thị nói, ngươi còn chưa ngủ à? Vừa lúc, ta có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng, hắn ngửi được Giang Vũ Điển trong phòng một cổ thực nùng hương vị, còn chú ý tới hắn buồng vệ sinh mở ra, để thời chốt mở cũng là mở ra, Giang Vũ Điển vừa thấy là hắn liền không rất cao hứng. Hắn dựa vào môn, chuyện gì à, ngươi không mời ta đi vào sao? Chẳng sợ hành lang cũng có trung ương điều hòa, La Thị vẫn là cảm thấy có chút lạnh, Giang Vũ Điển liền mời hắn tiến vào. Nhưng là không đóng cửa, phòng môn đại rộng mở, vô hình mà ước thúc người, cho nên chuyện gì đều sẽ không phát sinh, La Thị sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Giang Vũ Điển cũng sẽ không bởi vì khó chịu mà ẩu đả hắn, La Thị ngồi xuống sau. Thấy hắn thùng rác tác hai bao trứng gà tử, còn không có ăn cái loại này. Hẳn là mềm, có hương vị, nhưng là không có giấy đoàn. Hẳn là ném ở bồn cầu hướng đi rồi, Giang Vũ Điển chính mình là nghe không đến mùi vị. Hắn ngáp một cái, có chuyện gì nhi ngài liền nói. Ta ngày mai buổi sáng muốn rất sớm lên. Ngài nói xong ta liền đi ngủ, La Thị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Là về đệ nhị quý hợp đồng sự, chúng ta lúc trước ký hợp đồng thời điểm, là chỉ ký một quý hợp đồng, hiện tại ta cho rằng ngươi rất có tổng nghệ giá trị. Cho nên đệ nhị quý cũng tính toán bắt đầu dùng ngươi. Không biết ngươi có nghĩ tham dự, ta thực thích cái này tiết mục. Cùng đại gia cũng ở chung thật sự vui sướng, Giang Vũ Điển trước khen tiết mục tổ một câu. Ngay sau đó nói, nhưng là ta năm nay công tác đã bài đầy, ta có tam bộ diễn muốn chụp, ta hy vọng chính mình có một ít càng lấy đến ra tay tác phẩm. Hy vọng ngài có thể lý giải tam bộ diễn, là thì biết hắn đang ở cùng Phương Niệm cùng nhau chụp một bộ đô thị chức trường nữ tính kịch. Kia dư lại hai bộ kịch là cái gì? Quả thật hắn tò mò đến không được, Giang Vũ Điển cũng không có muốn nói cho hắn ý tứ. La Thị lại hỏi câu, ngươi thật sự không thiêm, không bằng lại suy xét một tịch đi, trong vòng rất nhiều kim bài người đại diện đều liên hệ ta. Muốn cho nhà bọn họ nghệ sĩ tới biểu diễn chúng ta tiết mục. Ta đều treo không trả lời, tưởng đem cơ hội để lại cho ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là nguyên ban nhân mã. Khác nghệ sĩ lại hồng lại có nhân khí, ta đâu, cũng là nhớ tình bạn cũ, người xem cũng là nhớ tình bạn cũ, hơn nữa tại hạ một quý. Chúng ta sẽ đẩy ra càng nhiều tân nguyên tố cùng tân hình thức, càng nhiều chức nghiệp thể nghiệm, tiếp theo quý, chúng ta nhất định sẽ so hiện tại càng thêm hiện tượng cấp. Ngươi thật sự không tới tham dự, Giang Vũ Điển vẫn là diêu đầu, hắn đã cảm giác được. Chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ có chút quá cao. Tốt quá hóa lốp hơn nữa Quan Hồng Nghiệp, cũng cho hắn nói qua như vậy vấn đề. Hắn không nói rõ, mà là lấy chính mình nêu ví dụ. Ta bắt được ảnh đế kia một năm, ta tuyên bố tạm thời tránh bóng. Vì cái gì, đệ nhất ta phải về nhà bồi lão bà, nàng mang thai, đệ nhị là bởi vì ta cảm giác được chính mình tới rồi một cái bình cảnh kỳ. Đóng phim cũng chụp không ra tốt tác phẩm, lại ở người xem trước mặt lắc lư, là sẽ xuất hiện phản hiệu quả, hắn phát ra từ phế phủ mà khuyên bảo. Người nếu thật muốn làm một cái diễn viên nói, này một năm chuyên tâm đóng phim, là tương đối tốt lựa chọn, ngẫu nhiên có thể ra cái thông cáo, chụp cái đại ngôn quảng cáo. Giang Vũ Điển cảm thấy hắn nói chính là có đạo lý. Vừa vặn hắn cũng là như vậy tưởng, hắn hiện tại là con trẻ, như thế nào mà đều không có việc gì, nhưng Hạ Đình Chính không tuổi trẻ. Hắn sinh nhật cùng năm nay Tết âm lịch trùng hợp, ở năm sau số 6, cho nên qua cái này năm, Hạ Đình Chính liền 33, hắn đem tốt nhất một đoạn niên hoa. Đều hiến cho đã từng cái kia tàn khuyết không được đầy đủ chính mình, hắn công tác thiếu một chút. Là có thể đằng ra càng nhiều thời gian đi bồi Hạ Đình Chính, cho nên hắn nghĩ dứt khoát này một năm. Thời gian, hắn tạm thời cáo biệt chân nhân tú, chuyên tâm đóng phim, mài ra mấy cái hảo tác phẩm tới. Lại trở lại người xem trước mặt, hắn tam bộ diễn. Xuất diễn đều không nặng, trong đó có một cái điện ảnh càng là khách mời. Nửa tháng là có thể chụp xong rồi, La Thị nghe xong hắn trả lời. Không có tiếp tục nhiều lời. Hắn là có lòng tự trọng, có rất nhiều đại bài nghệ sĩ câu tới làm hắn khách quý. Ai đều biết chân nhân tú phủng người, vòng phấn, chụp một quý chân nhân tú. So diễn mấy bộ phim truyền hình hiệu ứng còn cường, nhìn xem Giang Vũ Điển. Đây là sống thoát thoát ví dụ, hắn không có tác phẩm, tới biểu diễn hắn chân nhân tú tiết mục, hiện tại đã hơn 1.000 vạn fan, bởi vì bị cự tuyệt. La Thị trong lòng phi thường không cao hứng, cũng thực khó chịu Giang Vũ Điển, trên mặt hắn ý cười cũng không có, đứng dậy liền đi, La Thị đi rồi. Giang Vũ Điển nằm lên giường liền ngủ, hắn ngủ đến 6 giờ rưỡi rời giường. Ở khách sạn tự giúp mình bữa sáng khu đóng gói một ít đồ ăn. Liền cùng Quan Hồng Nghiệp chạy tới bệnh viện, cửa hàng mỗi ngày 9 giờ khai trương. Hắn cùng Quan Hồng Nghiệp thừa dịp còn không có khai trương. Đi bệnh viện làm điều nghiên, nhà này tam giáp tổng hợp bệnh viện U khoa cùng khoa phụ sản nhất nổi. Danh, bọn họ hai người phi thường điệu thấp mà tiến vào. Người quay phim dẫn theo một cái trang camera túi sách, không có kinh động bất luận kẻ nào, bọn họ chủ yếu là tới xem một cái U khoa người bệnh tình huống. Chờ tiến vào sau. Hai người xuyên qua một cái thật dài hành lang, vừa đi một bên quay đầu xem hai bên phòng bệnh, trong không khí tràn ngập một cổ nước sát trùng. Hương vị, có phòng bệnh môn là mở ra, có rất nhiều đóng cửa, có phòng bệnh, có thể nhìn đến một vị phó chủ nhiệm y sư mang theo 7-8 cái y sư ở từng cái kiểm tra. Phòng, Giang Vũ Điển ở bên ngoài thời điểm, nghe thấy người bệnh hỏi, ta còn có khả năng khang phục sao? Bác sĩ trả lời chính là quan điểm, bất luận cái gì sự đều có khả năng, sáng sớm bệnh viện. Im ắng, không có người xem tivi, cũng không có người ta nói lời nói. Có người nhà đã đi bệnh viện nhà ăn hoặc là bên ngoài bữa sáng xe mua cơm sáng trở về. Phòng bệnh bên ngoài ghế dài thượng, ngồi một cái hai cái khuỷu tay khớp xương trống ở đùi. Thật sâu mà đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay trung niên nam nhân, có loại độc thuộc về bệnh viện bi. Thương bầu không khí, Giang Vũ Điển còn thấy ngày hôm qua cái kia nam thần là Thẩm Tư Thành nữ khách. Nhân, nàng mang Giang Vũ Điển đưa nàng kia đỉnh tóc ngắn. Ở cùng hộ sĩ nói chuyện, Giang Vũ Điển nhìn mắt phòng bệnh ngoại thẻ bài. Chú ý tới nàng hoạn chính là ung thư vú, hai người ở bệnh viện dạo qua một vòng. Liền đi ra ngoài, trong tiệm 9 giờ khai trương, Giang Vũ Điển cùng Quan Hồng Nghiệp đi qua đi thời điểm. Chủ tiệm người đang ở dùng chìa khóa mở sách mành môn. Giang Vũ Điển bước nhanh chạy tới, dùng một cái bả vai giúp lão nhân ra đem cửa cuốn đỉnh đi lên, lão nhân ra cảm thán mà nói. Ta ngay từ đầu cảm thấy là cửa cuốn già rồi. Dỉ sát, cho nên ta mỗi lần mới phi thường lao lực mới có thể đem này cửa cuốn mở ra. Hiện tại xem ra là ta già rồi, tân một ngày công tác bắt đầu, quả nhiên. Hôm nay khách nhân liền biến nhiều một ít mộ danh tiến đến mua tóc giả khách nhân. Có chút muốn chụp ảnh chung cùng ký tên, đều bị tiết mục tổ nhân viên công tác thỉnh đi rồi. Giang Vũ Điển phi thường xin lỗi mà cùng fan nói. chúng ta hiện tại ở công tác, chờ công tác kết thúc có thể cho đại gia ký tên, có fan hỏi. Các ngươi bao lâu kết thúc công tác à? 7 giờ rưỡi đóng cửa, 7 giờ rưỡi các ngươi lại đây. Ta cùng quan lão sư ở chỗ này chờ các ngươi, hắn cùng các fan làm cái ước định. Khiến cho bọn họ tạm thời rời đi, theo sau. Nhân viên công tác ở bên ngoài thanh ra một cái lộ tới. Làm cho chân chính khách nhân có thể tiến vào, không thể so ngày hôm qua thanh nhàn. Hôm nay phi thường mà bận rộn, khách nhân giống mùa thu được mùa lúa mạch, một vụ tiếp theo một vụ, chờ công tác sau khi kết thúc. Giang Vũ Điển quả nhiên không có nuốt lời, hắn đói bụng cùng Quan Hồng Nghiệp ở cửa hàng ngoại chờ fan. Cũng có fan đang đợi bọn họ, hắn từng cái cho người ta ký tên. Chụp ảnh chung, kết quả fan thật sự là quá nhiều. Cuối cùng lăn lộn hơn 40 phút mới chạy trối chết thượng tiết mục tổ xe. Quan Hồng Nghiệp lắc đầu nói, người à, vẫn là quá tuổi trẻ. Ta khi đó gặp được fan, một hai cái còn hảo thuyết. Nhiều ta liền đem quần áo cấp trợ lý xuyên, làm hắn giúp ta dẫn chiến. Giang Vũ Điển nghe thấy hắn nói tuổi, cười như không cười hỏi câu, quan lão sư ngài bao lớn số tuổi, như thế nào? Quan Hồng Nghiệp trả lời nói, tuổi mụ có 34, Giang Vũ Điển cười nói không như thế nào, Quan Hồng Nghiệp cảm giác có một tia kỳ quái, không nghĩ nhiều, hỏi hắn, đói không có, chúng ta là hồi khách sạn ăn. Vẫn là ở phụ cận tìm ra nhà ăn, kêu lên sở hữu nhân viên công tác, đúng rồi ngươi vị kia Bảo Tiêu cũng cùng nhau đi, hắn dừng một chút. Nếu hắn còn không có ăn cơm nói, giờ phút này là ở hồi khách sạn trên đường. Trên xe tuy rằng còn có camera cùng khác nhân viên công tác, nhưng camera đã đóng, Giang Vũ Điển suy xét đến Hạ Đình Chính. Liền nói. Ta trước phát tin tức hỏi hắn, bởi vì trên xe còn có nhân viên công tác ở. Giang Vũ Điển chưa nói ra Hạ Đình Chính không đi hắn liền không đi nói như vậy, nhưng Quan Hồng Nghiệp cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ. Hắn nhìn đang ở phát tin tức Giang Vũ Điển, trong lòng không khỏi đương nhiên mà nghiền ngẫm. Giang Vũ Điển tính cách là hắn tương đối thưởng thức, không cao ngạo không nóng này. Hắn suy đoán Hạ Đình Chính người như vậy. Sẽ như vậy thích hắn, thậm chí với lục cái tiết mục đều không yên tâm mà đi theo hắn nguyên nhân. Trừ bỏ Giang Vũ Điển bộ dáng hào, dáng người hào khí chất dai, nhất định còn có cá biệt nguyên nhân, nói ví dụ giường kỹ hào. Lại nói ví dụ nghe lời, hắn cảm giác Giang Vũ Điển ngầm hẳn là phi thường ngoan cái loại này. Người, hắn nói chuyện không đâu mà suy nghĩ một lát. Nghe thấy Giang Vũ Điển thanh âm nói. Ân, hắn nói không ăn cơm, có thể cùng nhau liên hoan, Quan Hồng Nghiệp thuận tay liền ở trong đàn đã phát tin tức. Kêu lên mặt khác khách quý cùng nhân viên công tác, có chút khách quý cùng nhân viên công tác hôm nay công tác đã kết thúc, cũng đã ăn cơm, mà những cái đó vừa mới kết thúc công tác, chưa ăn cơm người, liền đồng thời chạy tới Quan Hồng Nghiệp ở đàn thượng phát một nhà chữ danh hàng giúp đồ ăn nhà. Ăn cuối cùng mọi người đều tới rồi. Tự nhiên có hơn 30 cá nhân, có chút nhân viên công tác đi theo tới. Bởi vì nghe nói là Quan Hồng Nghiệp mời khách, có chút liền ngượng ngùng theo tới. Nếu là mọi người đều tới, ít nhất 60 cá nhân, 30 cá nhân cái. Bao viên 4 chương đại bàn tròn, toàn bộ lầu 2 đều bị tiết mục tổ cấp nhận thầu xuống dưới, Giang Vũ Điển kia bàn. Ngồi 6 cái nghệ sĩ. Hơn nữa tiết mục tổ tổng đạo diễn cùng nhà làm phim. Tổng cộng 8, còn không 2 cái vị trí, lúc này, La Thị đột nhiên nói, nơi này còn có vị trí đâu. Hạt mưa, ngươi làm ngươi Bảo Tiêu ngồi lại đây đi. Hắn lại ý định mà làm, Giang Vũ Điển cùng hắn vị kia Bảo Tiêu chi gian. Ái muội bầu không khí như vậy rõ ràng, cũng chỉ có hắn đã nhìn ra. Hắn phi thường muốn đem cái này bát quái chia sẻ đi ra ngoài. Chia sẻ cấp đang ngồi các vị xem, cũng không phải vì cái gì. Giang Vũ Điển ngày hôm qua cự tuyệt hắn, hắn không rất cao hứng, liền muốn cho hắn cũng không cao hứng, hắn chuyện thứ nhất. Chính là làm Hạ Đình Chính đem mũ hái được, nơi này như vậy nhiệt, ngươi còn chụp mũ làm cái gì à, ngươi như thế nào xưng hô. nhuộm tóc cao dùng nhiều không tốt, cho nên Giang Vũ Điển là cách một đoạn thời gian mới thấy hắn nhiễm một lần đầu. Hiện tại Hạ Đình Chính tóc bạc vẫn là có một ít. Vì rằng so khoảng thời gian trước thiếu, nhưng vẫn là có, Giang Vũ Điển không cao hứng để cho người khác thấy. Hắn không cho Hạ Đình Chính đem mũ hái được, La Thị liền cười, không phải là trung niên Tạ Đình đi. Hắn nói chuyện như vậy mang thứ, là chắc chắn đây là Giang Vũ Điển bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Vì rằng như vậy thành thục Tiểu Bạch Kiểm rất khó đến vừa thấy. Nhưng mọi người khẩu vị bất đồng, cũng rất khó nói, đồng thời, hắn cũng không tin Giang Vũ Điển dám ở nhiều người như vậy trước mặt. Giữ gìn hắn cái kia, bảo tiêu, bằng không, kia cũng quá rõ ràng không phải sao. Nếu hắn giữ gìn, kia cũng ở giữa La Thị lòng kẻ dưới này, bởi vì đại gia lúc này đều sẽ hoài nghi lên. Giang Vũ Điển cùng hắn, bảo tiêu quan hệ không chính đáng, nghe thấy La Thị nói. Giang Vũ Điển chiếc đũa thả đi xuống, hắn bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Hạ Đình Chính trên lưng. Thấp giọng dặn dò câu, mũ đừng trích, chờ ta theo sau hắn đứng lên. Bộ dáng là cười, ánh mắt lại là lãnh đến giống mang theo sát khí giống nhau. Đồng tử đều có vẻ như là dựng, là lão sư, ta có điểm lời nói cùng ngươi nói, hắn không đợi La Thị có trả lời. Liền động tác phi thường văn minh mà đem hắn bắt lại. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nói, La Thị phát hiện hắn sức lực phi thường đại. Cũng phát hiện trên bàn người biểu tình có chút quái gì. Bởi vì mọi người đều cảm giác được, rằng Vũ Điển là vì giữ gìn vị kia không chịu ngả mũ từ. Nhưng bộ dáng tương đương anh Tuấn, không thua minh tinh, bảo tiêu. Mới công nhiên sạc nhà làm phim, La Thị cảm giác kế hoạch của chính mình đạt tới mục đích. Hắn cũng không cho rằng Giang Vũ Điển là thẹn quá thành giận. Tưởng đem hắn kéo đi không ai địa phương ẩu đả một đốn. Cho nên bình thản ung dung mà cùng hắn đi đến một bên buồng vệ sinh đi, kết quả mới vừa đi vào. Giang Vũ Điển liền một tay che lại hắn miệng, một tay đem hắn áp đến một cái cách gian đi. Giang Vũ Điển sức lực thật sự quá lớn. Hắn tránh thoát không khai, La Thị ngô ngô mà bạo nộ nói, ngươi làm gì, ta làm gì, Giang Vũ Điển so ra một cây đao tới, đây là hắn tùy tay xủy tiểu đao, hắn lạnh lùng cười, ngươi nói ta làm gì, La Thị dư quang thoáng nhìn hắn đao, sợ hãi, hắn cho rằng Giang Vũ Điển muốn giết người, cho rằng hắn điên rồi, hoảng sợ mà dãy giụa lên, một bên hô, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi đừng, đừng, Giang Vũ Điển đi hừ lạnh một tiếng, đừng dãy giụa, đau thương không có mắt, hắn nói cầm đao ở hắn trên đỉnh đầu khoa tay múa chân. Tựa hồ đang tìm kiếm một cái hạ đao góc độ, yên tâm, ta chính là cho ngươi cạo cái đầu, ta hôm nay cạo 8 đầu, cũng làm ngươi thử xem tay nghề của ta, La Thị tiếp tục dãy giụa. Xin tha nói, ta thật sự sai rồi. Ngươi buông tha ta, Giang Vũ Điển không dao động, ngược lại cảnh cáo hắn, ngươi lại động lão tử đem ngươi đầu chọc cái huyết lỗ thủng ngươi tin hay không? La Thị sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế, nghe được hắn nói chỉ là cạo cái đầu, không biết vì cái gì cảm giác được may mắn, chỉ là đáng tiếc chính mình kia một đầu rậm rạp tóc đen. Lại hắc lại thuận, hắn bình thường thực yêu quý, hắn là thật sự không nghĩ tới. Giang Vũ Điển sẽ làm ra như vậy sự tới, hắn còn không dám gọi người, bởi vì sợ Giang Vũ Điển thật cho chính mình trên đầu tới một đao. Thật là đáng sợ, hắn không dám tưởng tượng Giang Vũ Điển chân đạp lên hắn trên lưng. Làm hắn ôm bồn cầu, một bên cho hắn đem đỉnh đầu trung ương tu ra cái địa trung hải tới. Một bên dùng sức vỗ hắn đầu nói, hiện tại là ai trung niên Tạ Đình? À. La Thị ô ô ô nói, ta, là ta trung niên Tạ Đình, ngoặc kép, hết chương.